bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, đều là tiểu tràng diện. Không thể nào, bị cảm, Sở Cuồng Nhân lần này hành sự rất điên cuồng. Nhưng ngoại trừ Mộ Dung gia lần kia là thật nổi giận bên ngoài. Còn lại thời điểm đều nắm chắc cái này một cái phân tắc. Huyền Thiên Nhị Tổ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, nội tâm hết sức vui mừng. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân hết sức ưu tú. Tuy nhiên còn rất trẻ, nhưng cổ tay đã không kém gì bất luận cái gì một đại trưởng môn. Thậm chí bởi vì thực lực cường hãn, lệnh hắn phong cách hành sự có khác với cái khác trưởng môn. Làm việc thẳng thắn thoải mái, nhưng lại hiệu quả vô cùng tốt. Ta Huyền Thiên Tông, chắc chắn huy hoàng. Huyền Thiên Nhị Tổ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng nỉ non nói. Về Thận Lâu về sau, Sở Cuồng Nhân đem bổ linh đan giao cho Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Hiên cầm lấy trong tay đan dược, tâm tình kích động, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt, cảm kích vạn phần, sau đó liền muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân vịn. Ngươi đây là đang làm cái gì? Trưởng môn bảo vệ mẫu thân của ta thi hài không nhận người khác khuất nhục, lại vì luyện chế thánh đan, đối với ta ân cùng tái tạo, ta thực sự không biết nên làm sao cảm kích mới tốt. Mộ Dung Hiên hai mắt đỏ bừng nói ra, trước kia ngươi gọi ta là đại sư huynh, hiện tại thế nào, ngươi gọi ta một tiếng trưởng môn, mặc kệ là loại nào thân phận, ta làm những thứ này không đều là cần phải sao, ngươi nếu thật cảm kích, về sau cho tông môn làm nhiều chút cống hiến. Sở Cuồng Nhân vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Mộ Dung Hiên cái mạng này là Huyền Thiên Tông. Tốt, ngươi vẫn là trước chữa khỏi vết thương đi. Mộ Dung Hiên cầm lấy thánh đan đi dưỡng thương. Đêm hôm ấy, Thận Lâu bên trong, bỗng nhiên có một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Sở Cuồng Nhân nhìn về phía kiếm khí nơi phát ra. Khóe miệng hơi vểnh. Xem ra đan dược này hiệu quả không tệ, không chỉ có đem Mộ Dung Hiên linh khư chữa trị tốt, còn khiến cho linh lực đại tăng. Lần này, Mộ Dung Hiên cũng coi như nhân họa đắc phúc. Thanh Xương Thánh Nhân, Cổ Giang hai người đi ra lầu các, nhìn lấy kiếm khí kia nơi phát ra, liếc nhau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh khư tổn thương, lại thật bị tu bổ lại. Cái này thật là giải quyết đan đạo giới một cái thiên cổ nan đề a, Sở đạo hữu năng lực thật sự là quá không giống bình thường. Hai người tán thưởng một phen, đối với Sở Cuồng Nhân đan đạo trình độ càng thêm tôn sùng. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân bọn người về tới Huyền Thiên Tông, khi thấy cái kia to lớn Thận Lâu lúc, Như Yên trưởng lão bọn người còn tưởng rằng là cái gì địch nhân đâu. Vội vàng khiến người ta cảnh giới. Còn kém chút đem hộ tông đại trận mở ra, nháo cái đại ô long. Khi thấy Sở Cuồng Nhân mấy người theo Thận Lâu xuống tới, mọi người lúc này mới để xuống đề phòng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Mà nơi xa Lăng Thiên Đạo Cung phương hướng, một đạo hỏa quang đột nhiên theo trời mà lên, lại là thần hoàng Tiểu Hồng cảm giác được Sở Cuồng Nhân trở về. Không kịp chờ đợi chạy ra nghênh tiếp. Ca ca, ngươi chạy đi đâu? Làm sao đem ta cho ném ở nơi này? Thần Hoàng Tiểu Hồng đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, lông xù đầu ra sức cọ lấy thân thể của hắn, biểu đạt tưởng niệm chi tình. Sở Cuồng Nhân sờ lấy cổ của đối phương, an ủi một phen. Trưởng môn, cái này đó là cái gì a? Như Yên trưởng lão đám người đi tới Sở Cuồng Nhân trước mặt, khi thấy Thận Lâu phía trên cái kia liên tiếp lầu các cung điện sau, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cái này Thận Lâu, thật là làm cho người ta chấn kinh. Tiên Chu a, cũng không phải chưa thấy qua. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Như Yên trưởng lão bọn người nhìn thoáng qua cái kia đường kính vượt qua 30 dặm Thận Lâu không? Khỏi hai mặt nhìn nhau. Người quản cái đồ chơi này gọi thuyền. Người trưởng môn kia, cái đồ chơi này muốn dừng ở chỗ đó đâu? Như Yên trưởng lão nói. Bảo bối như vậy có thể được thật tốt bảo hộ mới được. Cái này Thận Lâu đặt ở chỗ đó, để người nào trông giữ? Bố phòng cần bao nhiêu tu sĩ? Đây đều là cần muốn cân nhắc sự tình. Không có việc gì, Trước thả ta cái này là được. Sở Cuồng Nhân chỉ trên ngón tay Càn Khôn Giới. Sau đó tâm niệm nhất động. Chỉ thấy cái kia to lớn Thận Lâu cấp tốc thu nhỏ. Hóa thành một điểm sáng bị Sở Cuồng Nhân thu vào Càn Khôn Giới bên trong. Mọi người thấy thế, lại một lần bị hù dọa. Đồng dạng Càn Khôn Giới, có mười mấy trên trăm mét vuông thế là tốt rồi. Có thể Sở Cuồng Nhân tiện tay liền đem cái kia đường kính gần 30 dặm Thận Lâu thu vào Càn Khôn Giới. Cái kia phòng bị nội không gian cái kia lớn bao nhiêu a? Mọi người không biết, Sở Cuồng Nhân cái kia Càn Khôn Giới thế nhưng là truyền thuyết cấp đồ vật. So Thận Lâu còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Nội bộ không gian vô cùng cuồn cuộn. Đừng nói một chiếc Thận Lâu, liền xem như lại đến 10 chiếc 100 chiếc đều có thể dễ như trở bàn tay chứa đựng. Muốn không phải là không thể đựng vật sống, Sở Cuồng Nhân đều nghĩ đến đem cái này cả một cái Huyền Thiên Tông cho đóng gói mang đi. Tùy thân mang theo, tiểu tràng diện, đều là tiểu tràng diện. Như Yên trưởng lão hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, không phải liền là thành một dạng lớn tiên chu sao? Không phải liền là có thể giả bộ hạ thành một dạng lớn tiên chu Càn Khôn Giới sao? Đáng là gì? Có Sở Cuồng Nhân tự sáng tạo 12 thánh nhân pháp tới rung động sao? Có Sở Cuồng Nhân chém giết nhị thánh tới dọa người sao? Đúng rồi, Như Yên trưởng lão, vị này là Thanh Xương thánh nhân. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng là chúng ta Huyền Thiên Tông một thành viên. Nàng yêu thích thanh tịnh, ngươi đi vì nàng tìm một chỗ thanh tịnh chi địa đi. Sở Cuồng Nhân cho mấy người giới thiệu một chút Thanh Xương thánh nhân. Cái gì? Mọi người lại mộng, có thánh nhân muốn gia nhập Huyền Thiên Tông. Đại hỷ sự a, ha ha. Trước đây không lâu, cổ tông sư bởi vì trưởng môn thêm nhập Huyền Thiên Tông. Hiện tại lại kéo tới một cái thánh nhân. Quá tốt rồi, mấy cái trưởng lão kích động đến khó có thể chính mình. Tiểu tràng diện, chấm ngoặc kép, Như Yên trưởng lão nội tâm không ngừng tự nói với mình như vậy. Đón lấy, nàng liền dẫn Thanh Xương thánh nhân trước tiên rời đi. Trưởng môn, ta muốn đi tìm một chỗ thật tốt an trí mẫu thân của ta di hài. Xin cáo từ trước, Mộ Dung Hiên nói ra. Đi thôi. Tiếp đó, Sở Cuồng Nhân cùng mấy cái trưởng lão thảo luận một chút gần nhất Thanh Long vực nội biến hóa. Cái này một thảo luận, phát hiện còn thật có chút biến hóa. Tỉ như Sở Cuồng Nhân chém giết Mộ Dung gia nhị thánh tin tức truyền trở lại Thanh Long vực về sau, cơ hồ từng cái thánh nhân đạo thống đều bị kinh hãi. Hiện tại, cơ hồ không ai dám cùng Huyền Thiên Tông đối nghịch. Hiện tại, Huyền Thiên Tông thanh thế chưa từng có lớn. Trong môn đệ tử đều có người nói muốn nhất thống Thanh Long vực loại hình lời nói. Ha ha, bọn này nhóc con, còn không hiểu chuyện đây. Bất quá lấy Huyền Thiên Tông hiện tại thanh thế, nếu là muốn mở rộng đất đai biên giới ngược lại cũng không phải là không được. Không, tuyệt đối có thể thực hiện. Nghe một đám trưởng lão ngôn ngữ, Sở Cuồng Nhân lâm vào trầm tư, lập tức thản nhiên nói. Không biết mấy vị trưởng lão có nghe nói hay không qua một câu. Hy vọng kỳ diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là mờ mịt lắc đầu. Huyền Thiên Tông hiện tại thanh thế là lớn, có thể càng đến lúc này càng phải cẩn thận. Nếu là quá mức liều lĩnh, hành sự quá không kiêng nể gì cả, tất nhiên sẽ gây nên mấy cái thánh nhân đạo thống bắn ngược. Sở Cuồng Nhân nói ra. Nghe đến nơi này, mấy cái trưởng lão lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Mặt khác, trong môn đệ tử cũng phải tăng cường quản lý. Cái gì nhất thống Thanh Long vực? Nguyên một đám tại điều này cùng ta náo đâu? Ta hiện tại quản một cái Huyền Thiên Tông cũng nhức đầu. Thanh Long vực lớn như vậy, người nào thích quản người nào quản. Cái kia để bọn hắn thật tốt lưng một lưng tông môn giới luật. Mỗi tháng định kỳ kiểm tra thí điểm. Chấp pháp trưởng lão, việc này thì giao cho ngươi đến làm. Không chỉ có là bọn họ, còn có những cái kia phụ thuộc thế lực, cũng để cho người đi cảnh cáo một chút. Khác thừa dịp Huyền Thiên Tông hiện tại thanh thế đại liền tùy ý làm loạn. Thực có can đảm dạng này, thì cho ta giết một người gian trăm người. Sở Cuồng Nhân cùng mấy cái trưởng lão thảo luận tốt mấy canh giờ, Đây là hắn lần thứ nhất tham dự tông môn bên trong sự vụ thảo luận. Của hắn tầm mắt, cổ tay đều bị một ít trưởng lão cảm thấy hết sức vui mừng. Chí ít so huyền kỳ cái kia vung tay trưởng môn thật tốt hơn nhiều. Một trưởng lão cảm khái nói ra, huyền thiên tông chỗ sâu. Trong túp lều huyền kỳ tôn giả không khỏi hắt hơi một cái. Mê mang mà nói, không thể nào, chuẩn thánh cũng sẽ cảm mạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.